Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, giống như Ngọc đứng ở một bên, nàng nghe được ra này hai người là một bên trêu ghẹo một bên trào phúng Trang gia không biết hóa. Để bọn họ đại phòng thiên tiên dường như cô nương không cần. Phải muốn chi thứ hai cô nương, cũng không biết thế nào chính là cảm thấy không thích hợp. Phu tử thần sắc cũng có chút thắc sủng nịch thắc nghiêm cần. Phảng phất là thật muốn kết hôn các nàng thập cô nương. Kết quả này ngốc cô nương hoàn toàn nghe không hiểu, còn toàn cho là phu tử an ủi nàng đâu. Tức thời lui đi ra cửa, nhân ra hai sư sinh dùng cơm, căn bản không cần phải bản thân hầu hạ. Thôi Ngọc muốn nói bản thân vốn là tại địa ngục nhân. Tuy là bị nàng tha đi xuống, nhưng cũng vui vẻ chịu đựng, khả nghĩ lại vẫn là đem những lời này nuốt trở vào. Hiện tại nói này đó còn gắn liền với thời gian thượng sớm. Chỉ cần trong lòng nàng chỉ có bản thân, giữ một mực không trọng yếu, tươi đẹp bị hắn khen một phen, về điểm này từ mây đen mù sương tức khắc liền tán đi. Nàng biết bát tỷ tỷ thích Trang ca ca, bản thân ở tỷ tỷ trong mắt luôn luôn là cái vướng bận tồn tại. Khả nàng không rõ, Trang Tầm đã cũng thích Minh Yên, vì sao mỗi khi tìm đến nàng hai người ngoạn nhi khi, cũng đối nàng tốt thật đâu, nếu không phải bát tỷ tỷ tổng kiếm cớ chi khai nàng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Trang Tầm ý tứ, giống như ba người ở cùng nhau cũng là thờ ơ. Nghĩ như vậy bỗng nhiên cũng có chút ghê tởm, nàng tuy là không quá minh bạch phương diện này cong cong vòng, nhưng lại chán ghét nhất bên ngoài này thay đổi thất thường. Ăn trong chén xem trong nồi nam nhân, suy bụng ta ra bụng người, như là có người cùng nàng đến thưởng phu tử, nàng nhất định sẽ tức chết, chính mình không muốn cũng đừng gây cho người, này Trang gia ca ca thực tại có chút không phúc hậu. Bỗng nhiên liền lo lắng khởi Minh Yên đến, dù sao cũng là tỉ muội, tươi đẹp không nghĩ nàng ngày sau trải qua không tốt. Phu tử, ngươi nói Trang gia ca ca đáng giá phó thác sao? Thôi Ngọc cho rằng nàng là tà tâm không chết, khả ngược lại liền hiểu, này tiểu nha đầu là lại tái phát mềm lòng tật xấu. Ta nghĩ có đáng giá hay không phó thác, người bát tỷ đều chấn được hắn. Trang Tầm nhiều lắm xem như cái có sát tâm không tạc đảm nhân. Chỉ là nhìn qua đôn hậu thôi, vừa vặn trưởng tôn Dung Yên cũng là như thế, nhìn qua hiền lành, thì thực xuống tay ngoan tuyệt là mần ni còn có, người nhỏ như vậy, biết cái gì phó thác không phó thác ta lại tiểu cũng biết phu tử là người tốt. Hơn nữa còn là cái có nhãn lực hảo nhân đâu, bỗng chốc đem hai người cũng khoe. Dỗ Thôi Ngọc buổi chiều lại mang theo nàng cùng lão thất lão cửu đi ra ngoài đầy đường thị dạo. Tiểu cô nương cầm tiền tiêu vặt nói muốn cấp bát tỷ đặt mua cái đính hôn lễ vật. Minh Thất cùng Thôi Ngọc ở cửu Lý Hương quán trà ngồi vào chỗ của mình. Lão cửu liền mang theo tươi đẹp đi đối diện như ý quán. Chỉ là không một lát sau, Minh cửu liền vội vã đi vòng vèo trở về. Phu tử, không tốt, người mau đi xem một chút đi. Mười muội muội đã xảy ra chuyện, Bạch Y thư sinh mày phút chốc nhíu lên. Minh Thất chưa bao giờ gặp qua hắn thần sắc như thế đáng sợ. Chẳng sợ ngày ấy gặp Sơn Phỉ thời điểm, hắn bạch dao nhỏ đi vào hồng dao nhỏ xuất ra, cũng không cập hôm nay tức giận càng tăng lên, phảng phất bị người động ưa thông thường. Sao lại thế này, vội vàng đi ra ngoài. Thôi Ngọc lạnh lùng nói. Không là cho ngươi xem trọng nàng, làm sao ngươi bản thân chạy đã trở lại? Chính là, thế nào bản thân đã trở lại, Minh Thất theo sát sau. Đối Minh Cửu xử sự cũng có chút bất mãn, ta đương nhiên tưởng che chở mười muội muội, nhưng đối phương người đông thế mạnh, lại hung thật sự, ta một người cũng đánh không lại, thả bọn họ uy hiếp ta, làm cho ta chạy nhanh đi gọi người trong nhà. Bằng không liền xoay đưa mười muội muội đi quan phủ, cáo nàng trộm đào, phu tử ngươi mau đi đi, lúc ta đi những người đó muốn siêu mười muội muội thân đâu, lời còn chưa dứt. Bạch y nam nhân đã biến mất ở trước mắt, hai huynh đệ sững sờ ở tại chỗ, nghĩ rằng cho dù là khinh công cũng quá nhanh chút, nhưng là phu tử hướng đến thâm tàng bất lậu, mỗi khi ra tay luôn làm cho bọn họ kinh hỉ vạn phần. Dứt khoát cũng không phí sức đuổi theo cứu, chỉ khẩn cấp hướng Như Ý quán đi đến. Nguyên lai huynh muội nhị người tới tiệm trang sức chọn lễ vật. Kia lão bản thấy là hai cái hai từ, cũng không hào hào chiêu đãi. Chỉ là một mặt nịnh bợ một bên đến tuyển đồ cưới hai mẹ con. Ai biết không quá một lát sau, đối phương phát hiện trấn điếm một đôi nhi điểm Thúy Châu sai không có. Liền càng muốn nói là tươi đẹp cầm, che điếm không được nhân đi, ta đều báo ra môn. Khả bọn họ vẫn là nhất quyết không tha, thật sự là làm tử, Minh Cửu nắm tay căm giận nói. Hận bản thân tuổi tác quá nhỏ công phu bất đáo ra. Không thể giống thất ca che chở bản thân như vậy che chở muội muội. Được rồi, chúng ta thả đi xem là được thôi. Ngọc cùng một trận gió dường như vào cửa. Chính thấy tê đẹp bị hai cái gã sai vặt bắt được. Mà cái kia lão bản liền thật sự muốn siêu thân thể của nàng. Không chờ nhân phản ứng đi lại, nam nhân liền bắt được đối phương cổ tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Như Ý quán lão bản thủ bày biện ra một cái cực kỳ vặn vẹo tư thế. Đau đến hắn đổ trừ một ngụm khí lạnh, cơ hồ hôn mê đi qua. Cũng không biết vì sao, chính là dị thương thanh tỉnh. Thanh tỉnh cảm nhận được bản thân xương cốt là thế nào chết. Lại chui vào kia một tấc trong da thịt, trong ngoài toàn bị thương. Ngươi điên rồi sao, ngươi có biết hay không chúng ta lão bản này đôi thủ giá trị bao nhiêu tiền? Chúng ta, nhà chúng ta nhưng là ngự ban cho chiêu bài. Bao nhiêu trong cung nương nương trang sức đều là nhà chúng ta lão bản làm. Cho dù là Lạc Dương thái thú đến đây, cũng muốn cho chúng ta ba phần tính tôi, Minh Cửu muốn nói nhà mình đại ca là trung lang tướng. Cùng Lạc Dương thái thú quan chức không sai biệt nhiều, bất quá một cái võ quan một cái quan văn, không cần đối phương như vậy hù dọa, còn không mở miệng đã bị Minh Thất ngăn cản, bởi vì Thôi Ngọc đem lão bàn tay kia thì cũng bẻ gãy. Trong phòng gã sai vặt sợ tới mức ngậm miệng. Này nam nhân không biết theo chỗ nào bỗng nhiên rút ra một phen kiếm đến. Làm bộ liền muốn chém kia hai cái khiên chế trụ tươi đẹp nhân hai tay. Phu tử, tươi đẹp theo kia hai người trong tay tránh xuất ra. Đối phương sợ tới mức bùm quỳ dạp xuống đất, ôm đầu cầu xin tha thứ. Tiểu cô nương nhào vào Thôi Ngọc trong lòng, đến cùng đưa hắn ngăn lại. Phu tử, ta không sao, xem nàng tựa như sợ cực kỳ còn khẩn cấp an ủi bản thân. Thôi Ngọc dần dần tỉnh táo lại, đi qua đối với kia hai người lạnh lùng mở miệng, người vươn tay trái, người tay phải, 10 căn ngón tay một căn tất cả đều bài chặt đứt. Trong phòng tiếng kêu thảm thiết không thôi, ngoài phòng tắc đã sớm vây đầy người, hắn muốn làm cho cả Lạc Dương nhân đều biết đến, chỉ cần có hắn ở. Người khác muốn động tươi đẹp một căn tóc ti nhi đều không được. Ngược lại đối với kia đối ôm ở cùng nhau đánh run run mẹ con quát. Lấy ra, không chờ đối phương động thủ, một đôi nhi châu sai liền theo phụ nhân trong túi rũ ra đến đây. Người oan uổng đệ tử của ta, còn dám siêu thân thể của nàng. Này từ cánh tay xem như lược thi tiểu chứng, về phần dược phí. Tìm người khởi sướng muốn đi, nói xong liền đem tươi đẹp mang đi. Chỉ là Thôi Ngọc này động tĩnh huyên quá lớn, đừng nói là Minh gia, chính là Lạc Dương thái thú thật sự ở chỗ này, cũng không giữ được một cái thư sinh. Minh đại ở nhà gấp đến độ sức đầu mẻ chán, chi thứ hai còn đi lại hòa thượng thêm du, trách bọn họ càng muốn ở Minh yên nghị thân thời điểm gây chiến. Cái này trang gia tưởng ứng cũng không dám ứng, nàng đại tẩu, trang gia phu nhân từ trước liền từng nói với ta, nói chúng ta thập cô nương kim tôn ngọc quý, kia chỗ nào đều hảo, chẳng sợ có mắt tật đều không quan hệ, nhưng chỉ có khuôn mặt này rất rêu rao, hồng nhan họa thủy, cưới vợ cưới hiền, nếu là ngày sau tu thân dưỡng tính cũng liền thôi, nếu không nhà ai cũng không dám cưới a, cái này tốt lắm. Gặp phải tai họa thôi, còn liên lụy chúng ta yên nhi. Hết chương.